chấp trưởng thần quyền, chương 479-1, đừng cho rằng tôi không đánh đàn bà thưởng, góc truyện audio.com, tức giận mắng một tiếng, hắn nâng chân phải hung hăng đá vào bụng Chu Vệ Quân, một cước đá bay hắn hơn 2 thước xa, hung hăng xuất trên mặt đất căn bản không hề có tâm tình liếc mắt nhìn hắn, lại đưa mắt nhìn qua trên người Chu gia đại bá đang nghẹn họng nhìn chân chối. Sửa sang lại quần áo có chút sộc sạch hoàn toàn thu liễm khí tức tức giận, trên mặt Diệp Dương Thành hiện lên nụ cười thản nhiên, bước qua đầu Chu Vệ Quân đang nằm rên rỉ dưới đất chậm rãi đi về hướng Chu gia đại bá. Mày muốn làm gì? Hành động của Diệp Dương Thành làm Chu gia đại bá hoảng sợ, cái gọi là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, giờ phút này Chu gia đại bá thật sự sợ hãi. Diệp Dương Thành chậm rãi đi tới gần hắn, hắn nuốt nước bọt lui từng bước ra sau, trong ngày thường tràn đầy uy phong nói 102 trong Chu gia tựa hồ nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà Diệp Dương Thành đi tới cách hắn chừng 2 thước dừng chân, hỏi. Ông chính là Chu gia đại bá. Trong lòng Chu gia đại bá tràn đầy bất an, giờ phút này không tiếp tục thối lui, đưa mắt nhìn qua Chu Vệ Quân, nuốt nước bọt ưỡn ngực. Đúng thì thế nào, chẳng ra gì, Diệp Dương Thành lộ dáng tươi cười, lắc đầu. Đánh người chính là phạm pháp, mày đã phạm pháp, Chu gia đại bá lúc này mới chợt hiểu, đang chuẩn bị quay đầu lại gọi người nhà báo công an, Diệp Dương Thành đột nhiên bước tới vung tay phải, thậm chí còn mang theo tiếng gió rít. Ba, một tát tai trực tiếp đánh Chu gia đại bá thất điên bát đảo, khóe miệng cùng mũi giàn giụa máu tươi. Diệp Dương Thành thu liệm ý cười trên mặt thản nhiên nói. Nhưng đánh xúc sinh là không phạm pháp. Tao, Chu gia đại bá phát mộng trong đầu vang ong ong sững sờ nhìn lên, trong lúc nhất thời hắn không biết mình nên làm gì. Lúc này người của Chu gia cũng kịp thời phản ứng lại, một đám trợn mắt xoa tay muốn xông lên, nhưng không chờ bọn hắn có động tĩnh, Nhung Cầu từ trên xe nhảy xuống, ngăn trở trước mặt bọn hắn, phát ra tiếng chó sủa. Gâu gâu, Nhung Cầu thật cao lớn khổng lồ, răng nanh dữ tợn, trong nháy mắt người của Chu gia không ai dám nhúc nhích, thậm chí còn không dám thở mạnh. Tôi nghe nói chuyện của Tuệ Tuệ là do ông đứng sau lưng bày mưu tính kế, thật không tệ đâu. Diệp Dương Thành xem thường động tác của Chu gia, hắn đang cười, nhưng nụ cười của hắn làm người ta cảm thấy băng xương, hắn nhìn thẳng vào Chu gia đại bá, ngoài cười nhưng trong không cười. Mày rốt cục muốn làm gì? Chu gia đại bá thật vất vả hồi phục lại, bị Nhung Cầu làm hoảng sợ bật lui ra sau 3 bước, sắc mặt âm tình bất định nhìn Diệp Dương Thành, lớn tiếng hỏi. Mày có quan hệ thế nào với Vương Tuệ Tuệ? Ba, Diệp Dương Thành vỗ tay tán thán. Không hổ là lão hồ ly, đến bây giờ còn muốn bộ lời của tôi cũng không sợ nói cho ông biết, Tuệ Tuệ là bạn học của tôi, cũng là tổng giám đốc công ty của tôi, mà hôm nay tôi lại đây. Phanh, thân hình chớp động, một đấm đập vào trên bụng Chu gia đại bá khiến hắn hét thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch cuộn tròn người run rẩy, Diệp Dương Thành lộ ra nụ cười ôn hòa. Là đến chút giận cho Tuệ Tuệ. Sau Chu Vệ Quân, Chu gia đại bá cũng nằm dưới chân Diệp Dương Thành cuộn tròn người run rẩy, nếu người không biết chuyện nhìn thấy, nhất định sẽ chỉ trích Diệp Dương Thành, dù sao đó cũng là một ông già 50-60 tuổi. Nhưng đối mặt với phản ứng của Chu gia đại, góc truyện audio.com, bá, Diệp Dương Thành vẫn thờ ơ, thậm chí đợi hắn run rẩy hơn nửa phút còn bước lên đá nhẹ vào sau lưng hắn, cao mày nói. Nếu ông còn muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi không để ý cho cả đời ông đều run rẩy như vậy. Gạch nối, tĩnh, sau khi Diệp Dương Thành nói ra lời này, hiện trường nhất thời an tĩnh xuống, ngoại trừ tiếng gió cũng chỉ còn lại tiếng thở dốc của mọi người, biểu hiện của Diệp Dương Thành đã sớm chứng minh hắn có năng lực như vậy, hơn nữa thái độ tàn nhẫn quyết đoán của hắn, càng làm mọi người không dám hoài nghi lời nói của hắn. Không ai chú ý tới, khi Diệp Dương Thành nói ra lời này, trên vầng trán hiện lên tia sát khí, bởi vì trước khi động thủ, trong lòng hắn chợt động, xem xét cấp bậc thiện ác của Chu gia đại bá, mà Cửu Tiêu Thần Cách cấp gia nêu lên lại là cấp bậc cao nhất gạt bỏ. Chu gia đại bá vừa nghe lời này của Diệp Dương Thành, lập tức dừng run rẩy, sắc mặt tuy rằng thống khổ, nhưng không đến nỗi run rẩy cả người, Diệp Dương Thành đối với bản thân mình ra tay thế nào, đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Nhìn thấy Chu gia đại bá yên tĩnh trở lại, Diệp Dương Thành dằn nén sát niệm trong lòng, hít sâu một hơi, lúc này lấy ra gói Trung Hoa, rút điếu thuốc châm lửa, lại ném cho cha Chu Vệ Quân đứng cách đó không xa, nhìn hắn vẫy vẫy tay, mỉm cười nói. Lại đây tôi châm lửa cho ông. Cha Chu Vệ Quân hiện tại làm sao dám tới gần Diệp Dương Thành. Con trai bị đánh té trên mặt đất không ngừng rên rỉ, anh trai bị một quyền của Diệp Dương Thành đến bây giờ còn chưa hồi phục lại, hắn xem như hiểu được rồi, Diệp Dương Thành vốn không phải lại đây giảng đạo lý với bọn hắn, rõ ràng đúng như lời hắn đã nói, đơn giản là đến chút giận cho Vương Tuệ Tuệ. Lúc này hắn chợt nhớ tới anh trai của vợ mình, trong lòng hắn vừa động cảnh giác nhìn Diệp Dương Thành đồng thời chậm rãi bước về phía cửa. Hành động của hắn làm sao thoát khỏi ánh mắt Diệp Dương Thành. Nhưng Diệp Dương Thành không hề động, chỉ cười dài nhìn cha Chu Vệ Quân thấp giọng nói vài câu với Trần Mỹ Hồng, sau đó tùy ý cho Trần Mỹ Hồng quay người đi vào nhà. Đợi khi cha Chu Vệ Quân cho rằng việc mình làm thần không biết quỷ không hay, Diệp Dương Thành âm thầm thẩm tra cấp bậc thiện ác của người này, vừa tra xét lập tức giật mình. Hắn cũng đạt tới cấp bậc cao nhất gạt bỏ. Người Chu gia rốt cục đã phạm phải chuyện gì, lại bị phán định trực tiếp gạt bỏ. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên sát ý, nhưng Diệp Dương Thành chỉ nhíu mày, nhìn Nhung Cầu khoát tay. Đi, đuổi hắn lại đây. Gâu gâu, chỉ số thông minh của Nhung Cầu đã như nhân loại, hiểu được ý của Diệp Dương Thành, lập tức nhìn cha của Chu Vệ Quân phát ra hai tiếng chó sủa, ngay sau đó nhe răng nhếch miệng chạy chậm tới, dù là ai cũng không thể bỏ qua mồm to như chậu máu của nó. Mày muốn làm gì? Cha Chu Vệ Quân thiếu chút nữa bị hù đến hồn phi phách tán, hô to gọi nhỏ trốn tránh, nhưng phát hiện Nhung Cầu đã đến phía sau hắn, đang mở miệng tháp thẳng vào đùi của hắn. Đừng, mày đừng tới đây. Mặt bị dọa tái, hắn dùng hết sức lực toàn thân liều mạng chạy về phía trước. Ba, chỉ lo trốn tránh Nhung Cầu nên hắn không chú ý tới khi mình bỏ chạy bất chi bất giác đã đến gần Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành lập tức nâng tay cho hắn một bạt tai vang dội. Chỉ nói châm thuốc lá cho ông mà thôi, ông chạy cái gì? Cách chương.